Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1546, Nổ Thánh Địa Khúc Nhạc Dạo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tiết lộ, ngoại nhân cũng vô pháp cảm giác được. Mặc Liên Thành lắc đầu. Hắn hẳn là không đối với ngươi sinh ra sát ý. Hai người nghiên cứu các loại khả năng. Có một loại là hai người đều cảm thấy. Thanh y nam tử quá cường thế. Nếu là ngay từ đầu hoài sát ý. Hai người nguy rồi. Linh ở bên cạnh. Chơi lấy thương. Súng. Thận trọng nghe lấy hai người giảng. Tại cái thế giới này người. Thật rất mạnh. Thương. Súng. Đối bọn hắn tới nói. Đều không bao lớn uy hiếp. Mà chúng ta phía bên kia không ai có thể chống đỡ được. Bất quá. Mạnh hơn một người đều nên có nhược điểm. Một thương bên trong cái kia nhược điểm. Vẫn có thể thành công đi. Khó. Tốc độ quá nhanh. Cũng sẽ không có ai đứng để ngươi đánh. Khúc Đàn Nhi lấy lại tinh thần. Tiếp lẻ một câu. Linh đột ngột nói. Nếu như là bom nguyên tử đây. Khó làm thương tổn bọn hắn sao? Khúc Đàn Nhi biểu lộ rút rút. Mặc Liên Thành cũng mang theo mấy phần buồn cười. Có thể thương, cái kia lực sát thương quá lớn. Chỉ là, cái này giả thiết ở chỗ này không dùng được. Bởi vì chúng ta đều không có. Hắn tại chỗ đợi thời gian không dài. Nhưng biết rõ cũng không ít. Cỡ nhỏ thuốc nổ, ta có thể làm. À, Mặc Liên Thành ngoài ý muốn. Thật sao? Đương nhiên, đơn giản thuốc nổ lời nói. Chỉ cần tư liệu đầy đủ, ta là làm được. Linh lời nói vừa xong, Mặc Liên Thành trước mắt lập tức sáng lên. Khúc Đàn Nhi phát hiện, dựa gần hắn, Thành Thành, nghĩ đến cái gì? Chia sẻ, ta nghĩ đến một cái thú vị biện pháp. Mặc Liên Thành tâm tình lập tức coi như không tệ. Nhìn thấy Khúc Đàn Nhi óng ánh đôi mắt đẹp nhìn mình chằm chằm. Hắn tức giận lại buồn cười. Đầu đang suy nghĩ gì? Ta nghĩ đến biện pháp. Có thể không phải đối phó thanh y nam tử. Chúng ta không cần thiết đi cùng hắn cứng đối cứng. Lại không lớn oán đại thù. Đấu thắng lưỡng bại câu thương là ngu xuẩn hành vi. Chúng ta tận lực tránh đi hắn liền có thể. Đừng quên chúng ta tới thánh địa mục đích. Mặc Liên Thành là trực tiếp gõ tỉnh nàng. Miễn cho để cho nàng chuyện xấu. Khúc Đàn Nhi nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn. Nói thầm lấy. Ta mới sẽ không hư sự tình. Nơi xa một cái góc. Mạc Tiểu Phàm đang tu luyện. Mấu chốt thời gian nói không chừng đã đột phá. Linh cũng đến một chỗ trước bàn đá. Xuất ra trang giấy. Từng cái đem cần đồ vật viết đi ra. Khúc Đàn Nhi tò mò ở một bên. Nàng có thể không có Linh kiến thức. Liên quan tới thuốc nổ chế tác. Nàng trước kia không có tiếp xúc qua. Học cũng sớm ném về lão sư, mà Linh không giống nhau. Thân là sát thủ, liên quan tới vũ khí những này. Hắn có cố chấp mưu cầu danh lợi, Mặc Liên Thành là đi ra. Bởi vì Hiểu An đã đến mục đích, cũng không có lại cảm giác được thanh y nam tử thần hồn lục soát chi thuật. Bên ngoài sắc trời tối xuống, dần dần trời tối, Mặc Liên Thành trợ giúp Hiểu An. Mở ra một chỗ thần mộ. Mộ, xây ở trong vách núi ở giữa. Xảo đoạt thiên công, nếu như không phải từ Hiểu An mang theo. Mặc Liên Thành cảm thấy mình lại tìm 10 năm cũng tìm kiếm được cái này nhập khẩu. Tại bên ngoài coi như trông thấy cũng sẽ không hoài nghi khác thường. Chỉ có cầm Cửu Long Hoàng Ấn, mới có thể phát hiện một chỗ điểm đáng ngờ. Mở ra cửa mộ, u u tiếng vang lên. Trong mộ điểm đèn trong, thật dài thông đạo vẫn có thể hiện rõ đồ vật. Đi vào, không bao sâu, hai người liền gặp được một tên gầy trơ cả xương nam tử. Chính ngồi xếp bằng tại một khối phiến đá lên, đóng chặt hai mắt, thấy một lần bọn hắn tiến đến liền mở ra hai mắt. Tinh quang cái lộ, người nào, làm nam tử nhìn thấy Hiểu An lúc hai mắt hơi chậm lại. Tiếp theo nghi hoặc. Hoài nghi gì, có thể lại không dám khẳng định. Hiểu An là kích động không thôi. Phụ thân, có phải hay không phụ thân? Ta là Hiểu An. Nghe xong xưng hô này, nam tử ánh mắt lộ ra mừng rỡ. Cách chương.